Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, thứ 1162 chương dung hợp, ám tộc nhân không rõ xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng đi bẩm báo ám tộc tộc trưởng, ám tộc tộc trưởng nghe thấy sao, chỉ là lâu dài trầm mặc một chút, Giải Linh còn tu hệ linh nhân, tộc nhân đưa mắt nhìn nhau. Tộc trưởng ý là, ám tộc tộc trưởng phất tay một cái, đạo, tương kết giới mở, làm cho các nàng vào đi tộc nhân đành phải tương hộ tộc kết giới mở. Ở phát hiện Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên trước, bởi vì các nàng phân biệt bất ra ai là ai. Hơn nữa đối với phương hành vi hòa bộ dáng, đố tiết lộ ra một loại cổ quái vị, nhượng các tộc nhân không thể không đê một chút, bởi vậy, cũng không có tương hộ tộc kết giới mở. Làm cho các nàng tiến vào, hộ tộc kết giới mở, tộc nhân nhìn phân biệt bất ra là Hắc Tiểu Thiên còn là Hạ Ngọc Nhân. Kéo một người khác tiến vào ám tộc, ở nàng lúc tiến vào, còn mang theo một cỗ gây mũi mùi tanh, này luồng gây mũi mùi tanh, nhượng ám tộc tất cả mọi người cảm thấy phi thường không thoải mái nhíu mày. Tộc trưởng, quân chính âm thanh khàn khàn, nói nhắc nhở. Có hải ngư thú khí tức, ám tộc tộc trưởng gật đầu. Người nào trên người có hải ngư thú khí tức? Quân chính đạo, Hạ Ngọc ám tộc tộc trưởng nhìn về bị kéo trên mặt đất cô nương. Tộc nhân có chút giật mình. Tiền bối, ngài, là thế nào phân biệt ra được các nàng ai là ai? Bởi vì Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên thực sự quá giống. Không chỉ nhìn giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả khí tức đô như nhau. Muốn phân biệt ra được bọn họ ai là ai đến, trừ phi là cùng các nàng tương đối quen thuộc nhân, hiểu rõ vô cùng các nàng ngôn hành cử chỉ hòa nhất cử nhất động. Mới có thể biết, các nàng rốt cuộc ai là Tiểu Thiên, ai là Hạ Ngọc, thế nhưng hiện tại, bất kể là Hắc Tiểu Thiên còn là Hạ Ngọc, một hành vi cử chỉ phi thường quái dị, một là còn đang trong hôn mê. Bọn họ cũng căn bản vô pháp theo hai người này ngôn hành cử chỉ chung đến phân biệt. Ai là ai a? Thế nhưng không nghĩ đến quân chính tiền bối liếc mắt một cái liền nhìn ra. Quân chính giải thích, lão phu có ở các nàng trên người đã làm ký hiệu ám tộc tộc trưởng đối Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc. Phi thường để ý, cho nên ở Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên đến ám tộc thời gian. Hắn vì phân biệt hai người. Ngày các nàng trên người rơi xuống một loại đặc thù ấn ký. Dễ dùng đến khác nhau hai người. Nói như vậy, hiện tại người này là Tiểu Thiên. Hôn mê người kia, là Hạ Ngọc, quân chính gật gật đầu. Không tệ kia Tiểu Thiên sao có thể biến thành cái dạng này. Còn có Hạ Ngọc trên người vì sao lại có hải ngư thú khí tức. Ám tộc nhân nhao nhao nghi hoặc dò hỏi. Trong lòng đều có chút lo lắng. Ám tộc tộc trưởng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Ngọc, quân chính lên tiếng nhắc nhở, sợ là Hạ Ngọc bị hải ngư thú động tay động chân. Đại gia cẩn thận Hạ Ngọc đúng lúc này, Hắc Tiểu Thiên đã chiều nội sảnh đi tới, nàng một tay kéo Hạ Ngọc thân thể, từng bước một đi, hai mắt vô thần, trong miệng thì thào tự nói, không ngừng ở niệm, nhất niệm vì thiện chính là Phật. Nhất niệm làm ác liền thành ma của nàng ngôn hành cử chỉ thật sự là thái cổ quái. Hoàn toàn không giống như là bình thường cái kia Hắc Tiểu Thiên. Trên người thậm chí còn làm cho một loại kiên quyết khí tức. Làm cho người ta từ đáy lòng có loại âm u cảm giác. Ám tộc tộc trưởng nhìn Hắc Tiểu Thiên này bộ dáng. Lại lần nữa thật dài thở dài. Tộc trưởng, đột nhiên lại có tộc nhân đến báo. Mà cô nương tới. Ám tộc tộc trưởng ngẩng đầu, Vân Sơ cũng tới, hắn liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên, sau đó mới nói, trước ngăn nàng đi tộc nhân âm thầm kêu khổ, mà cô nương thực lực này, cũng không phải là tốt như vậy ngăn a. Nhưng mà tộc trưởng đã ra lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì thượng, ta đi Tiểu Ý Tịch chủ động nói, mặc dù không rõ tộc trưởng tại sao muốn ngăn, tạm thời không cho Vân Sơ tiến vào. Nhưng hắn tin tộc trưởng tuyệt đối không phải là yếu hại Tiểu Thiên và Vân Sơ. Kết giới ngoài, Vân Sơ lần đầu tiên đến ám tộc hậu, bị ám tộc từ chối ngoài cửa. Tiểu Ý Tịch, các ngươi đây là ý gì? Vân Sơ lạnh mặt hỏi. Tiểu Ý Tịch cười khổ. Vân Sơ, nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ đằng đi. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi khẽ mím môi. Nói như vậy, Tiểu Thiên ở các ngươi. Tiểu Ý Tịch gật đầu. Không chỉ Tiểu Thiên, Hạ Ngọc đã ở, bất quá ta bảo đảm, có tộc trưởng ở, Tiểu Thiên tuyệt đối sẽ không có việc gì. Người cũng biết, tộc trưởng rất thích Tiểu Thiên. Vân Sơ liếc mắt nhìn Tiểu Ý Tịch khó xử thần sắc. Sau đó dương mắt, nhìn sắc trời, một khắc đồng hồ Tiểu Ý Tịch cười khổ. Vân Sơ lạnh lùng nói, một khắc đồng hồ hậu, bất kể như thế nào, ta muốn vào đi, nàng trong thanh âm mang theo cảnh cáo. Rất có nếu như bọn họ không cho nàng đi vào, liền sẽ trực tiếp xông vào bình thường. Lấy Vân Sơ thực lực hôm nay, muốn cường xông ám tộc kết giới, cũng không phải là đặc biệt dễ. Thế nhưng, nàng hiện tại cũng không phải là đơn thuần chí tôn thần hoàng. Còn là một vị trận pháp sư. Tiểu Ý Tịch không chỉ một lần cảm thán Vân Sơ ở trận pháp thượng thiên phú. Hơn nữa thực lực của nàng hơn hắn lợi hại. Ở trận pháp thượng, Vân Sơ đích thực lực đã không song hạ với hắn. Tiểu Ý Tịch hiện tại muốn ngăn ở nàng, còn thật có chút khó khăn. Luân hồi trước gương, Hắc Tiểu Thiên tương Hạ Ngọc ném ở trên mặt đất. Nàng thì tựa ở luân hồi kính thượng, dường như dùng hết khí lực toàn thân bình thường. Hai mắt vô thần tựa ở luân hồi kính bên cạnh thở phì phò. Bốn phía im lặng, dường như không có bất kỳ ở tới quấy rầy nàng. Hay hoặc giả là, ở nàng lúc này trong mắt, nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Nàng kỳ dị vô thần hai mắt, ở rơi trên mặt đất Hạ Ngọc trên người lúc, hơi một trận, là thiện, còn là ác, nàng thì thào tự nói. Sau đó lại từ trên mặt đất, đem Hạ Ngọc kéo, nhưng ngay khi tay nàng sắp đụng tới Hạ Ngọc lúc, đột nhiên, Hạ Ngọc mắt bỗng nhiên vừa mở, trong mắt một đạo thủy sắc hàn quang xẹt qua, bỗng nhiên bắt được Hắc Tiểu Thiên tay, cay mũi nồng nặc mùi tanh lại lần nữa truyền đến, Hắc Tiểu Thiên thân thể dường như có chút cứng ngắc, chưa kịp né tránh Hạ Ngọc công kích, trực tiếp bị Hạ Ngọc ném ở tại phía sau, hung hăng đánh vào cái gương thượng, Hắc Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Ngọc. Bất, lúc này đã không nên nói là Hạ Ngọc, Hải Vực Vương Quốc Quốc Vương, đã sớm ở Hạ Ngọc trên người động thủ chân, hắn muốn cho Hạ Ngọc cắn nuốt dụng Hắc Tiểu Thiên linh hồn. Nhượng hai người bọn họ hợp nhị vì nhất, chỉ cần Hạ Ngọc có thể thành công, vương hậu của hắn, cũng có thể sống lại, bởi vì vương hậu của hắn, cũng là ác hồn, hắn phụ một tia tinh thần lực ở Hạ Ngọc trên người. Vẫn dẫn đạo Hạ Ngọc muốn làm như thế nào? Đáng tiếc Hạ Ngọc người này loại thái ngu xuẩn, chậm chạp không có thành công. Khéo chính là, bởi vì Phượng Hoàng đuôi duyên cớ, nhượng hai người bọn họ linh hồn đô đại thương, vừa lúc cho hắn cơ hội này, hoàn toàn phủ phục tới Hạ Ngọc trên người. Hiện tại bất kể là Hắc Tiểu Thiên còn là Hạ Ngọc linh hồn, đô phi thường yếu hòa không ổn định. Thế nhưng và Hắc Tiểu Thiên không đồng dạng như vậy là Hạ Ngọc ở đây, có hắn điều khiển, hắn hoàn toàn có thể khống chế Hạ Ngọc, cắn nuốt Hắc Tiểu Thiên linh hồn. Sở dĩ ở Vân Tiêu Thần Điện thời gian không có động thủ, là bởi vì ở khi đó, hắn đột nhiên cảm giác đến lúc đó, mỗi một khắc, Hắc Tiểu Thiên linh hồn đột nhiên trở nên phi thường cường. Hắn đành phải chờ đợi cơ hội, mà bây giờ chính là Hắc Tiểu Thiên linh hồn suy yếu nhất lúc, dung hợp đi, hắn âm u bỏ lại một câu, trên tay rơi ra lúc đỏ sắc khói độc, bỗng nhiên chiều Hắc Tiểu Thiên đụng tới. Hết chương.